17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ở bệnh viện chăm sóc cô, nhìn cô dây nhợ quấn đầy mình thân thể nhỏ bé mà anh đau lòng, anh nắm lấy tay cô để lên mặt mình. Nguyên Nhi, em mệt lắm sao, sao em ngủ lâu vậy? Nguyên Nhi, anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em ra nông nỗi này. Anh cay đắng nhìn những vết bầm trên mặt và trên tay cô. Em tỉnh lại được cô Nguyên Nhi, em dậy nghe anh nói xin lỗi em đi. Nguyên Nhi, anh có biết vì sao từ bao giờ anh lại yêu em? Anh có biết tình cảm ấy là gì? Nhưng bây giờ anh sợ em hơn bấy cứ cái gì khác. Nguyên Nhi, em nghe cô, anh Bách Lý Nham hôm nay đầu hàng Hạ Kim Uyên em. Nên em tỉnh lại đi. Anh chồm tới hôn lên trán cô, rồi nắm tay cô nằm ngủ suốt đêm. Ông chủ, trong cơn mê anh tỉnh dậy. Vũ Bạch, bác Lý, sao hai người lại ở đây? Chúng tôi được Vương Thiếu Gia gọi đến chăm sóc tiểu thư. Ông chủ, hay ông về nhà tắm rửa đi. Anh mệt mỏi nắm lấy tay cô. Cô cháu muốn khi cô ấy tỉnh lại người đầu tiên cô ấy thấy là cháu. Tôi khuyên cậu nên về đi. Cô ấy hẳn cô muốn cậu nhếch nhác vậy. Anh đành lê bước chân về nhà. Vừa tới cửa đã nghe ả lên tiếng. Nhà cô ở công ty cô có rốt cuộc anh đi đâu? Anh chán ghét lướt qua ả, kéo tay anh lại, anh hất ả ra. Ả làm ra vẻ thùy mị. Nham, anh đẩy em sao? Anh tức giận quát, đừng có gọi đến tên tôi. Tôi chỉ là một thằng ngu bị cô lừa, cô phải sao? Nham, anh nói gì vậy? Anh quay bước lại bóp cổ ả. Cô nghe cô rõ tiếng người sao? Một con đàn bà hạ tiện ngủ với nhiều người đàn ông. Nhẫn tâm hại chị ruột mình như vậy còn gì để tôi yêu sao? Nham anh, em cô biết gì cả. Cô thôi bộ mặt giả tạo đi, vì cô mà tôi hành hạ Uyên Nhi 3 năm trời, hại cô ấy giờ bị thần kinh sống giờ chết giờ trong bệnh viện kia. Chị em làm sao? Ha ha, chị sao? Cô ấy coi cô là em, thế cô có coi cô ấy là chị cô? Ả bị anh siết cổ khó thở nói. Nham anh, anh cô yêu chị ấy. Tôi yêu Uyên Nhi, rất yêu Uyên Nhi, cô hiểu cô. Anh gằn lên từng chữ, sức bóp cổ ả càng tăng. Ha ha, chị ta chỉ là con ngu. Chị ta cũng bị hơn chục thằng làm nhục hay ho lắm sao? Á, anh quăng ả ta xuống đất, gân xanh nổi lên. Tôi cấm cô xúc phạm cô ấy. Thì sao, chị ta bị dị là do ai? Là anh, là Bách Lý Nham, ha ha. Cô ta nói đúng, tất cả là tại anh, nhưng anh có thể chấp nhận được. Anh sai người mang ả xuống hầm tối tra tấn ả dã man. Nham anh, có thể đối với tôi như vậy? Tiếng la hét thảm thương của ả, rồi một ngày anh bước xuống đó. Ả bò lại van xin anh. Nham cầu xin anh tha cho tôi. Được, từ giờ tôi sẽ nể tình chị gái cô Uyên Nhi mà tha cho cô. Cô sẽ làm người hầu trong nhà này. Ăn thức ăn thừa, ngủ ở ngoài sân sau. Rõ chưa? Còn, cách chương.